Đan Võ Thần Tôn, chương 227, ta nói không cần, có vấn đề sao? Gocchuyenaudio.com, người đang, J.H. Khôn ở đây, có thể nhìn xuống bờ biển, mà cái kia trong núi trên bình đài, thì là che kín lớn kiến trúc lớn, mặc dù đã biến thành một vùng phế tích, nhưng lờ mờ rõ ràng năm đó chi rực rỡ. Nơi này, rõ ràng là một mảnh to lớn tông môn di tích, Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Cái kia thần tượng chân nhân mộ huyệt, quả nhiên là ở chỗ này. Bỗng nhiên, Mục Thanh oánh rít lên một tiếng. Tiếp theo, mọi người thấy, cái kia di tích bên trong, có không ít thi thể hoành ngay tại chỗ. Trên người bọn họ, không thấy vết thương, nụ cười trên mặt lại hết sức quỷ dị. Liếc nhìn lại, thi thể trọn vẹn trên trăm. Rõ ràng, chết người ở chỗ này số lượng cũng không ít. Trên người bọn họ liền vết thương đều không có. Chết như thế nào, quá quỷ dị, nhưng rất nhanh, mọi người liền biết bọn hắn là chết như thế nào. Lại đi về phía trước vài chục bước về sau. Bỗng nhiên, cả tòa tông môn di tích đều là kịch liệt chấn động. Tiếp theo, trên mặt đất nứt ra rất nhiều khe hở. Một mảnh xương trắng, bay lên, trong nháy mắt đem nơi này bao phủ. Trong xương mù trắng, thì cũng là xuất hiện vô số âm tà ác quỷ. Hét chói tai vang lên hướng về mọi người đánh tới. Lờ mờ rõ ràng, bọn hắn ăn mặc thống nhất màu trắng áo bào. Áo bào phía trên, còn thêu lên trường kiếm đồ án. Rõ ràng, đều là này tông môn đã từng đệ tử. Chẳng biết tại sao, hóa thành âm tà quỷ vật. Có mấy tên giải rác tiến đến thám hiểm người. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hét chói tai vang lên vung động vũ khí trong tay. Nhưng, lại như thế nào có thể chém giết này chút âm tà quỷ vật? Trực tiếp bị này âm tà quỷ vật bổ nhào vào trên thân. Sau một lát, thằng tắp té ngã trên đất, không thấy vết thương, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, mấy chục con quỷ vật liền hướng về Diệp Tinh Hà đám người đánh tới. Trên mặt tràn đầy đối mới lạ huyết khí khát vọng, bên cạnh cách đó không xa, một nhánh đội ngũ, ước chừng hơn 10 người. Lúc này, cũng cùng Diệp Tinh Hà đám người đồng thời đến, gặp này mảnh sương mù dày, thấy trong sương mù dày đặc cái kia lấp lánh u hồn. Lại cũng không bối rối, rõ ràng, đã sớm chuẩn bị, chi đội ngũ này, người đầu lĩnh, chính là một tên ở trần to tráng đại hán, giơ lên cao cao một khối màu trắng ngọc thạch, ba, một tiếng, trực tiếp bóp nát, lập tức, cái kia ngọc thạch phía trên. Có một hồi nhàn nhạt bạch quang lóe lên, bạch quang, mang theo vài phần thần thánh chi ý cảm nhận được này bạch quang. Những u đó hồn tựa hồ cực kỳ e ngại, dồn dập thét chói tai vang lên né ra, đoàn người hướng về phía trước mà đi, mình Trần Đại Hán cũng nhìn thấy Diệp Tinh Hà đám người. Cao giọng cười nói, Diệp huynh đệ, ta xem các ngươi tựa hồ không có gì chuẩn bị, không bằng chúng ta cùng đường như thế nào. Hắn lung lay trong tay màu trắng ngọc thạch, ta trước đó chuyên môn cầu tới bảo vật, vật này có thể khiến âm ta lui tránh, lại là trước đó được chứng kiến Diệp Tinh Hà đám người thực lực. Lúc này mong muốn kết giao, bọn hắn trong đội ngũ, mấy người cũng đồng thời ánh mắt nhìn tới, mặc dù không có cái gì ác ý, nhưng lại mang theo vài phần khoe khoang tư thái. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không cần, mình Trần Đại Hán cười nói. Không cần phải khách khí, mọi người đồng hành, lẫn nhau trợ giúp, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt khoát tay. Thật không cần, bọn hắn trong đội ngũ, vài tiếng hư lạnh truyền đến, có chút khinh thường, không biết điều, hừ, coi là có chút thực lực, không biết trời cao đất rộng, cự tuyệt người khác hảo ý, giống như là loại người tuổi trẻ này. Thường thường chết rất nhanh, lời nói lạnh nhạt, chờ lấy xem Diệp Tinh Hà đám người chê cười. Hạ Hầu Nguyên các loại, cũng là có chút kinh hoàng, bọn hắn không có đối phó này các thứ kinh nghiệm, Thạch Hào thì là hừ lạnh một tiếng, ở bên cạnh thầm nói, cuồng vọng tự đại, xin miễn người khác hảo ý ta nhìn ngươi chờ một lúc kết thúc như thế nào. Tiết Linh Nhi lại đối Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn xoay tròn, tiếp theo, phía sau hắn. Một mảnh màu đen mang theo màu vàng kim hào quang lóe lên. Một đầu to lớn cự vật, ầm ầm xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. chính là trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Trước đó, hắn bị đánh hình thân cơ hồ phá toái, thương thế cực nặng, nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà đoán chừng, đã khôi phục có chừng năm thành. Rõ ràng, thiên thư mệnh hồn có nhường mệnh hồn ở trong đó khôi phục thương thế công năng. Nhưng, cần phải không ngừng bổ sung hồn lực. Nói thí dụ như, thôn phệ mặt khác mệnh hồn. Diệp Tinh Hà gần đây, không có bổ sung hồn lực, cho nên liền không có hoàn toàn khôi phục. Nơi đây hoàn cảnh, tựa hồ lệnh trăm năm quỷ vương mệnh hồn cực kỳ dễ chịu. Cười ha ha, đánh lấy bộ ngực của mình. Nhìn thấy những cái kia âm tà ác quỷ về sau, càng là nhãn tình sáng lên, không nói lời gì, nhào tới trước, tiện tay bắt lấy mấy con, trực tiếp nhét vào chính mình trong miệng, ngụm lớn nhấm nuốt, trong nháy mắt, thương thế trên người lại khôi phục hơi có chút, bất quá một lát, liền ngay cả lấy nuốt ăn mười mấy con ác quỷ. Những ác quỷ đó, liều mạng dãy giụa, nhưng lại ở đâu là đối thủ của hắn. Lúc này, ác quỷ đụng phải ác quỷ tổ tông, này chút âm tà quỷ vật, cũng không phải không có thần trí, thét chói tai vang lên liền né ra, bị trăm năm quỷ vương mệnh hồn trực tiếp hù dọa trốn. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn cái này cao có 10 mét cự vật, đấu đá lung tung, đem những cái kia âm tà quỷ vật dọa đến tè ra quần. Trong nháy mắt, đều choáng váng, Hạ Hầu Nguyên run giọng nói. Này, đây là mệnh hồn của ngươi sao? Cũng qua biến thái đi. Thạch Hào hoàn toàn sợ ngây người. Bên cạnh cái kia mình Trần Đại Hán một nhóm người, cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn một chút cái kia to lớn trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Lại nhìn chính mình, đột nhiên cảm giác được. Nhóm người mình này chút thủ đoạn. Đơn giản hài hước, Diệp Tinh Hà mỉm cười nhìn về phía trước đó những lãnh ngôn lãnh ngữ kia người. Ta nói không cần, có vấn đề sao, những người kia, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, đầy mặt vẻ xấu hổ, một câu đều nói không nên lời. Nguyên lai, người ta có mạnh mẽ như thế át chủ bài, căn bản không sợ này chút âm tà quỷ quái. Nhóm người mình, trước đó còn cho là hắn không biết điều, đơn giản hài hước, bách ngồi đáy giếng, không biết người khác thực lực cường đại cỡ nào. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà quay người. Mỉm cười vỗ vỗ Thạch Hào mặt, mỉm cười nói, nếu có lần sau nữa, làm thịt ngươi, thanh âm nhàn nhạt, nhưng bên trong, sát cơ phun trào, Thạch Hào dọa đến sắc mặt tái nhợt, một câu nói nhảm không dám nhiều lời. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đám người, một đường hướng về phía trước, này mảnh tông môn di tích, hiện tại đã hoàn toàn bị xương trắng bao phủ, qua đại điện, đằng sau là một đầu đại đạo. Thẳng tắp thông hướng đảo nhỏ chỗ sâu. Rất nhanh, đoàn người đi tới có tới mấy chục dặm, xuất hiện trước mặt một tòa thật to sơn cốc, tảng đá màu sắc hết sức mới, giống như là bị cự đại mà run run ra tới một dạng. Mà tại sơn cốc phần cuối, cao ngất trên thạch bích, lại là một tòa cao lớn cửa mộ hai phía, điêu khắc vô số phù điêu, bên cạnh trên vách núi, khắc ấn lấy mười mấy cái chữ lớn. Mọi người thấy đi, lập tức, dồn dập kinh hô, Tiết Linh Nhi thất thanh nói. Nguyên lai, này căn bản không phải cái gì tông môn di tích, cái kia tông môn di tích, chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi. Lần này chân chính chỗ cực tốt, lại là này tòa cổ mộ a, này, lại là vị nào tuyệt đỉnh cao thủ có, thần tượng chân nhân cổ mộ a. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, cũng không kinh ngạc, những chữ này. Trước đó hắn liền đã thấy qua, đó là tại thần tượng chân nhân mệnh hồn lưu lại di ngôn bên trong. Chẳng qua là, chân mày hơi nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Nơi đây là cổ mộ tin tức, hẳn là không gạt được. Cách chương.